99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 1329, hôn lễ chủ bị. Dục huyết phấn chiến. Lời nói này, Dư Lý Lý đem hắn tay tránh ra, tại hắn phía sau nhỏ giọng nói ra: "Cẩn thận nhiễm bệnh." Âu Minh một mặt kinh ngạc bộ dáng, xoay đầu lại nhìn Dư Lý Lý một chút, mười điểm kinh ngạc nói: "Nguyên lai dạng này sẽ còn nhiễm bệnh sao? Ta đều chưa nghe nói qua đâu." Dư Lý Lý đem hắn đẩy: "Bây giờ nghe nói, đi thôi ngươi." Âu Minh gật gật đầu, vạn lông mày nghiêm túc nói: "Là nghe nói, nhưng là ta không tin. Đến, chúng ta thử xem." Nói xong liền đem Dư Lý Lý đẩy hướng về bên trong đi. Dư Lý Lý giận trừng mắt liếc hắn một cái, dùng sức đem hắn đẩy ra nói: "Cút ngay, chờ một chút cha mẹ muốn tìm người." Âu Minh một mặt tiếc nuối: "Vậy chúng ta buổi tối thử lại lần nữa, thử ngươi một cái chết đầu người." Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Dư Lý Lý cùng Âu Minh đi ra thời điểm, Kiều Tử Thanh đã ăn một nửa. Âu Hoắc Kim nhìn xem báo chí trống không ở giữa cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một chút, trầm giọng nói: "Ăn điểm tâm." Lý Lý: "Làm điểm tâm cũng không tệ lắm." "Đó là đương nhiên, ta một mực đều ở ăn nàng làm." Âu Minh lôi kéo Dư Lý Lý ngồi xuống, nửa điểm đều không khách khí, dùng khăn ướt xoa tay. Âu Minh cầm lấy bữa sáng cắn một cái, ăn đến say sưa ngon lành. Dư Lý Lý thì là có chút ngượng ngùng, nói một tiếng: "Tạ ơn cha." Âu Hoắc Kim đem báo chí buông ra, nhìn xem Dư Lý Lý, nói: "Chuẩn bị lúc nào xử lý hôn lễ? Các ngươi cũng thực sự là, kết hôn chuyện lớn như vậy tình cũng không nói cho trong nhà một tiếng. Nữ hài tử này chỉ có một tấm giấy hôn thú tại sao có thể?" Âu Hoắc Kim lời nói, để cho Dư Lý Lý có chút chột dạ, mà Kiều Tử Thanh lại là ngẩng đầu, hừ cười một tiếng: "Người quản người ta nhiều như vậy làm gì? Bọn họ vui lòng làm sao tới liền làm sao tới. Nhanh, đã tại chuẩn bị." Âu Minh vừa ăn đồ vật, một bên hồi đáp. Dư Lý Lý nghe thấy Âu Minh lời nói, mười điểm kinh ngạc nhìn xem hắn. Âu Minh đã tại chủ bị hôn lễ. Lúc nào sự tình, nàng làm sao một chút đều không biết. Âu Minh giống như là không có phát giác được Dư Lý Lý ánh mắt bộ dáng, tiếp tục nói: "Chỉ là khách khứa danh sách, liền cần cha mẹ tới giúp chúng ta kiểm định một chút. Đến lúc đó nên mời người nào? Các ngươi đến cùng so với chúng ta biết rõ nhiều, đúng không?" "Mẹ, cái này mông ngựa." Để cho Kiều Tử Thanh rất là hưởng thụ, liếc nhà mình con trai một chút, Kiều Tử Thanh hừ hừ một tiếng, nói: "Lúc này biết rõ nhớ tới cha mẹ ngươi, ngươi chạy tới Phúc Kiến nịnh nọt lão bà thời điểm, cũng không thấy ngươi nhớ tới chúng ta qua." Dư Lý Lý càng là có chút lúng túng, xem như người trong cuộc, bị như vậy điểm danh, trên mặt mũi cũng là có chút không nhịn được, nhưng là, Âu Minh lại là xem thường, một mặt không đồng ý nói ra: "Mẹ, lời này của ngươi thì không đúng. Chúng ta là cái gì? Người một nhà, đều biết hơn 30 năm. Chúng ta ai cùng ai nha? Bất quá không đem lão bà lừa gạt trở về, về sau các ngươi làm sao ôm cháu trai? Không có cháu trai, các ngươi về sau chơi gì vậy? Ta đây cũng là vì các ngươi lão niên sinh hoạt nghĩ a." Dư Lý Lý kém chút cho hắn một bàn tay. "Hóa ra ngươi một cái hài tử, chính là vì lừa cha mẹ ngươi chơi." Âu Hoắc Kim không lời nào để nói. Kiều Tử Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Miệng lưỡi trơn tru." Âu Minh bàn tay đến dưới đáy bàn, nhẹ nhàng dựng ở Dư Lý Lý tay, khá là đắc ý nói: "Không miệng lưỡi trơn tru làm sao lừa lão bà, đúng không?" Trong khi nói chuyện, nhướng mày nhìn về phía Dư Lý Lý, nụ cười sán lạn, rạng rỡ. Dư Lý Lý đưa tay thu hồi đến, cố ý không để ý tới hắn, tự lo mà ăn bữa sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.